chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 869, chọc ghẹo Tô Hướng Toàn. Nhìn đến Như Hoa tỷ, Vương Đại Đông nhất thời một mặt ác hàn, mẹ nó, người ta mỹ nữ cầu trị liệu cũng coi như, người cái Như Hoa tỷ đến xem náo nhiệt gì. Các muội tử oanh oanh yến yến vây quanh Vương Đại Đông. Một mặt chờ mong, ếch, hôm nay không được, chờ sau đó lần đi. Vương Đại Đông có chút xuất mồ hôi chán. Tô Hướng Toàn cùng hắn mấy tên giữ trật tự đô thị đều có chút mắt trợn tròn. Thật không nghĩ tới còn có loại này quái sự. Cái này thêm cứt chuột thịt bò lại có hiệu quả thần kỳ như thế. Tô đội trưởng, ta không có gạt người đi, những thứ này không phải cứt chuột, là dùng đến chữa bệnh thuốc, chỉ bất quá lớn lên giống cứt chuột một dạng. Vương Đại Đông cười nói, cái này bà chủ nhà hàng quán lại có thể tiếp tục mở a. Quá tốt, có người reo hò nói, dù sao nhà này tiệm mì vị đạo cũng không tệ lắm, mà lại phân lượng cũng đủ, nếu là thật đóng cửa, đây cũng là quá đáng tiếc. Người thuốc thật bệnh gì đều có thể chỉ. Tại kiến thức cái đám chuột này cứt canh công hiệu thần kỳ về sau, Tô Hướng Toàn có chút tâm động. Vương Đại Đông cười hì hì nói, đương nhiên, tuyệt đối có thể, bao quát Tô đội trưởng ngươi Liệt Dương cũng có thể chỉ. Nói bừa, nói bậy bạ gì đó. Ta chỗ nào Liệt Dương? Tô Hướng Toàn sắc mặt đỏ bừng lên. Đây là hắn bí mật, ai cũng không biết, thực Tô Hướng Toàn chỗ đó sớm lại không được, lão bà hắn cũng bởi vì chỗ của hắn không được cùng hắn ly hôn. Cho nên thì có người suy đoán chỗ của hắn không được, có thể làm chứng minh chỗ của hắn không có vấn đề. Cho nên hắn mới tìm khắp nơi nữ nhân xinh đẹp, các loại nhận con gái nuôi, trên thực tế coi như Dương Uyển Như thật coi hắn con gái nuôi. Hắn cũng không có cách nào xử lý nam nhân kia sự tình. Cho nên đang nghe Dương Uyển Như phải đáp ứng Tô Hướng Toàn làm hắn con gái nuôi về sau, Vương Đại Đông liền chuẩn bị rời đi. Chỉ bất quá về sau Dương Uyển Như động thủ đánh Tô Hướng Toàn, hắn lúc này mới lại đi về tới. Nói đến hôm nay sự tình đều là do hắn mà ra. Hắn tự nhiên không thể trơ mắt nhìn lấy hai mẹ con bị khi phụ. Ai, Tô đội trưởng ngươi cũng không cần giấu giếm, ta chỗ này không phải có thần thuốc à, chỉ cần ngươi ăn, bao người thuốc đến bệnh trừ. Vương Đại Đông cười tủm tỉm nói, thần y, ngươi thật thiên vị, cũng không cho chúng ta chỉ. Nghe Vương Đại Đông lời nói, các muội tử ngừng lại thì lộ ra u oán biểu lộ. Vương Đại Đông cười nói, Tô đội trưởng địa vị gì? Đương nhiên muốn trước cho Tô đội trưởng trị liệu á. Nói xong nhìn về phía Tô Hướng Toàn nói, Tô đội trưởng, thế nào, muốn hay không chỉ a? Tô Hướng Toàn nhìn xem cái kia bị ăn không còn, chỉ còn lại có 3 khỏa cứt chuột inox bồn, cau mày nói, thế nhưng là thịt bò đã bị ăn xong a? Không sao Tô đội trưởng, thịt bò tuy nhiên bị ăn xong, có thể thuốc còn tại a. Vương Đại Đông cười xấu xa nói, nhìn lấy cái kia 3 khỏa tối như mực cứt chuột, Tô Hướng Toàn khó khăn nuốt ngụm nước bọt, ăn có cứt chuột thịt bò liền đã đầy đủ khiến người ta buồn nôn. Nếu như trực tiếp ăn cứt chuột, ngẫm lại thì một trận ác hàn, bất quá, tại kiến thức đến cái này thuốc thần kỳ về sau, Tô Hướng Toàn quyết định vẫn là muốn thử một lần. Dù sao đây chính là quan hệ đến nam nhân tôn nghiêm a. Muốn là hắn thật có thể trọng trấn hùng phong, về sau hắn như vậy nhiều con gái nuôi thì thật giỏi giang. Tốt, ta ăn. Tô Hướng Toàn cắn răng một cái, dùng đũa kẹp lên một con chuột cứt, hai mắt nhắm lại nuốt vào. Ta dựa vào, Tô đội trưởng, ngươi dạng này ăn không thể được, đến nhai kỹ nuốt chậm. Không phải vậy dược hiệu còn không có phát huy ra, liền bị ngươi bài tiết ra. Vương Đại Đông vội vàng nói, Tô Hướng Toàn nhất thời mặt đều lục, nuốt vào một con chuột cứt, cùng nhai kỹ nuốt chậm ăn hết một con chuột cứt. Hiệu quả kia khẳng định là hoàn toàn không giống. Có thể không ăn đi. Người ta nói không có hiệu quả, mà lại thứ một con chuột cứt thì ăn không? Có thể ăn đi. Hiện tại quả là xuống không được đi miệng a. Tính toán Tô đội trưởng, ngươi vẫn là chờ ăn. Dù sao liệt dương cũng không phải cái gì thói xấu lớn. Vương Đại Đông ra vẻ không quan trọng nói ra. Tô Hướng Toàn nhất thời cảm giác cái trán có chút đổ mồ hôi. Cảm giác người chung quanh nhìn ánh mắt của hắn đều biến. Ban đầu vốn có chút sợ hãi hắn, nữ nhân nhóm cũng nguyên một đám dùng xem thường thêm khiêu khích. Ánh mắt nhìn lấy hắn, phảng phất tại nói, suốt ngày ấy trêu hoa ghẹo nguyệt, không nghĩ tới lại là cái liệt dương. Liệt dương đối với nam nhân mà nói, cái kia tuyệt so là thâm trầm nhất đau nhức. Nam nhân sống một thế không phải liền là vì ngủ nữ nhân a. Muốn là liền cái này cơ bản nhất năng lực đều đánh mất. Như vậy có nhiều tiền hơn nữa, lại lớn quyền lợi thì có ích lợi gì? Cái kia liên quan đến một người nam nhân cơ bản nhất tôn nghiêm. Tốt, ta ăn. Nhìn lấy cái kia tối như mực cứt chuột, Tô Hướng Toàn giống như là hạ quyết định cái gì quyết tâm một dạng. Chậm rãi đem gắp lên, sau đó đút tới miệng bên trong. Vừa mới cắn mở cứt chuột, Tô Hướng Toàn cũng cảm giác được vô cùng buồn nôn, nhịn không được liền muốn một miệng đem nuốt vào. Vương Đại Đông thanh âm lập tức vang lên. Tô đội trưởng, nhớ đến nhai kỹ nuốt chậm nha. Tô Hướng Toàn nhất thời cưỡng ép ngăn chặn cái kia buồn nôn cảm giác. Bắt đầu nhấm nuốt lên cứt chuột tới. Thấy cảnh này, không ít người đều cảm giác trong dạ dày một trận phiên giang đảo hải. Nhưng trong lòng thì mười phần đã nghiền. Cái này Tô Hướng Toàn ỷ vào chính mình giữ trật tự đô thị đại đội trưởng thân phận cũng không có ít. Tại vùng này làm mưa làm gió. Hiện tại vì trị tốt chính mình liệt dương vậy mà ăn cứt chuột. Tuyệt so là hả hê lòng người. Chỉ là muốn là Tô Hướng Toàn liệt dương thật bị chữa cho tốt. Đây chẳng phải là lại muốn tai họa không ít người. Ăn đủ một phút đồng hồ, Tô Hướng Toàn mới đưa đã bị hắn tỉ mỉ nhấm nuốt thành bụi phấn cứt chuột nuốt vào. Hiện tại có thể chứ? Ai? Tô đội trưởng, người tình huống so sánh nghiêm trọng a. Ăn một khỏa khả năng không có gì tác dụng quá lớn. Muốn không, người đem còn lại một khỏa cũng ăn đi. Vương Đại Đông vẻ mặt thành thật nói ra. Cái gì? Còn muốn ăn? Đã buồn nôn sắp nôn mửa Tô Hướng Toàn sắc mặt đại biến. Tô đội trưởng, tuy nhiên chỉ ăn một viên là có thể để ngươi trọng trấn hùng phong. Nhưng nếu như ăn hai khỏa lời nói, vậy liền không chỉ là trọng trấn hùng phong đơn giản như vậy. Ngươi hiểu, Vương Đại Đông đối với Tô Hướng Toàn làm xấu cười một tiếng. Tô Hướng Toàn lần nữa tâm động. Không có một cái nào nam nhân không hy vọng chính mình phương diện kia lợi hại. Cuối cùng, Tô Hướng Toàn đem một viên cuối cùng cứt chuột cũng cho gắp lên. Sau đó bỏ vào trong miệng tỉ mỉ nhấm nuốt. Ăn hết cứt chuột, Tô Hướng Toàn thì đem ánh mắt rơi xuống bà chủ cùng Dương Uyển Như trên thân. Muốn nhìn một chút, Vương Đại Đông thuốc, có phải là thật hay không làm cho hắn khôi phục hùng phong? Có thể qua mười mấy phút, lại không có phản ứng chút nào. Tô Hướng nhất thời toàn nhíu mày nói. Vì cái gì ta nơi đó còn không có cảm giác? Ồ, không có cảm giác sao? Không biết à, khả năng này là ta thuốc này còn không có cái kia công năng đi. Ta còn tưởng rằng có đâu. Vương Đại Đông ra vẻ suy tư nói ra. Đương nhiên không có phản ứng. Cứt chuột nếu có thể trị liệt dương đoán chừng trên thế giới chuột sớm đã bị diệt tộc. Trên thực tế Vương Đại Đông không chỉ có không trị liệu Tô Hướng Toàn, còn vụng trộm phong bế Tô Hướng Toàn thận du huyệt. Cái này Tô Hướng Toàn về sau thật sự là một điểm phản ứng đều không có. Người đùa bỡn ta, Tô Hướng Toàn lúc này giận dữ, ăn ra khỏa cứt chuột, vậy mà không có một chút tác dụng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.